Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 145, trói một chuỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lớp học ban đêm bên này, Lâm Tô Diệp nhường cố ba cố mụ trước tiên ở văn phòng nghỉ ngơi một lát, lại cùng các học sinh nói lời cảm tạ, làm cho bọn họ đi trước lên lớp uống hai cái nước nóng. Cố mụ trấn định rất nhiều, nàng vốn cũng không quá sợ, những kia thân thích không dám động thủ đánh nàng chỉ là cố ba bệnh phạm vào, ra sức phát run. Ra mồ hôi lạnh. Cố mụ liền ôm hắn, an ủi hắn. Không có chuyện gì, Tô Diệp mang theo một đám đồng học lại đây đem chúng ta cứu ra. Cố ba gật gật đầu, nhiều thiệt thòi Diệp tử giật mình. Khôi phục thi đại học tin tức vừa ra tới, cố ba cố mụ liền lần nữa trở thành hương bánh trái. Những kia thân thích lục tục đến cửa. Những kia không có ôn tập tư liệu, không biết như thế nào ôn tập, thậm chí tưởng một bước lên trời. Tất cả đều tìm đến cố ba cố mụ, muốn cho bọn họ cho học bù. Này đó thân thích ra trong cũng có không thiếu hải tử, lưu thành, xuống nông thôn, trở về thành, học giỏi kém đều muốn tham gia thi đại học. Ngay từ đầu chỉ có 2-3 nhân đến cửa, sau lại càng ngày càng nhiều. Hiện tại trừ thân thích, còn có không biết cũng theo lại đây trộn lẫn, tưởng chiếm tiện nghi. Ngay từ đầu cố mụ cảm thấy bọn họ tiến tới là việc tốt, cũng muốn giúp bận bịu. Liền thử xem hài tử trình độ, nhìn xem có hay không có hy vọng. Kết quả thử một lần dưới, 20 trong đám người có thể có như vậy 1-2 con tạm được. Đại bộ phận cũng liền đi lớp học ban đêm đề cao ban trình độ. Thì đại học muốn là như vậy dễ dàng, vì cái gì sẽ nói thiên quân vạn mã qua cầu độc ngục. Nếu là chúng ta hai cụ có thể đem các ngươi đưa vào đại học, chúng ta đây phải thần tiên. Cố mụ nguyên bản cảm thấy bọn họ ít nhất đọc qua sơ trung cao trung. Coi như 10 năm này không học qua, nhưng là tổng có trụ cột ở, tri thức học qua về sau đại bộ phận hội lắng đọng lại ở trong đầu, ký ức đồ vật sẽ quên, cơ sở cũng sẽ không. Lại có một số người cơ sở đều không được, cần nhờ một tháng này thi lên đại học. Đó không phải là si tâm vọng tưởng, coi như năm sau ôn tập, đó cũng là không thành, vẫn là thành thành thật thật đi công tác, hoặc là trở về trường viên nhấn mạnh sơ trung cao trung đi. Nàng liền đề nghị đại bộ phận người đi về trước hào hào chuẩn bị, chỉ cần niên kỳ không quá tuổi có thể hào hào nói ôn tập năm sau tham gia nữa. Có nghe khuyên, thật muốn học tập thi đại học, liền trở về. Cũng có những kia liền không nghĩ học tập, chỉ muốn thông qua đường ngang ngõ tắt vớt chỗ tốt học đại học, liền chết quấn không bỏ. Bọn họ cảm thấy lưng tựa cố ba cố mụ như vậy đại giáo sư, coi như gỗ mục cũng có thể cho khắc thành tinh phẩm đi. Nếu không ngươi tính cái gì cho má giáo sư a? Bọn họ nói cố mụ cố ba có thể đi lớp học ban đêm giáo một đám không học thức, vì sao không thể giáo nhà mình thân thích? Trực tiếp mở thi đại học tốc thành ban không phải càng tốt? Như vậy không phải có thể bang trợ càng nhiều người? Bọn họ có bản lãnh kia cùng năng lực, vì sao không giúp? Dựa vào cái gì không giúp? Có ít người ngôn luận quá khích, bắt đầu kích động thậm chí còn tưởng đập thủy tinh, đập nội thất phá, tê tiết lửa giận. Tựa như kia mấy năm vận động thời điểm này đồng dạng. Cố ba cố mụ cũng biết, có chút thân thích chính là tưởng PS. Át tiết quản bọn họ muốn chỗ tốt nếu không đến lửa giận. Từ lúc bọn họ sửa lại án sai, những người đó liền nhớ thương nhà hắn tiền đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong này theo can thiệp, rất nhiều cũng không phải thân thích, chính là một ít lưu manh mà thôi. Lâm Tô Diệp, nếu không như vậy, ta cùng quân khu đại viện nhi xin một chút. Cho các ngươi mượn một phòng ký túc xá. Các ngươi đi qua ở một cái đoạn thời gian, chờ thi đại học kết thúc lại trở về. Đi qua cũng tốt cho Tiết lão bà mụ làm đồng hành, nàng chính tịch mịch đâu. Như thế cái hảo biện pháp, cố ba cố mụ vốn là muốn cùng Lương Kiếm Vân xin giúp đỡ. Chỉ là hắn gần nhất không ở nhà, bọn họ liền không nghĩ tìm con trai của hắn hoặc là con dâu. Vài ngày trước hai người bọn họ đi Lương gia làm khách. Lương gia đại nhi tức Lý Quế Chân phụ trách chiêu đãi, nàng nói tới nói lui đều đối với hắn nhóm không chịu liên hôn, nhường cố mạnh chiêu tìm cái không có gì thân phận tức phụ bất mãn. Cố ba cố mụ đối Lý Quế Chân bất mãn, không muốn cùng nàng nhiều giao tiếp. Hiện tại Lâm Tô Diệp nguyện ý hỗ trợ, đó là tốt nhất. Lâm Tô Diệp ở trường văn phòng cho Quách Lâm bên kia đi điện thoại, thỉnh hắn hỗ trợ xin một phòng ký túc xá, lại phái chiếc xe đến đem cố ba cố mụ tiếp nhận. Quách Lâm, tẩu tử ngươi yên tâm, chuyện này dễ dàng, ngươi bên kia có vấn đề không, có cần hay không ta tìm mấy cái cảnh vệ đi, Lâm Tô Diệp cười nói, Không cần, đây là nhập vào của công an quản xã hội vấn đề trị an, không về ta quân khu quản. Lâm Tô Diệp đến quân khu về sau đặc biệt chú ý kỷ luật cùng quy củ. Quách Lâm xác nhận nàng nơi này không nguy hiểm liền treo điện thoại đi giúp nàng an bài xe cùng ký túc xá. Cố ba cố mụ nhận đến kinh hãi, cũng không thích hợp lại tiếp tục giảng bài, liền cùng giáo xử lý chủ nhiệm tư chức. Bọn họ vốn là hướng về phía Lâm Tô Diệp đến, cũng không phải vì giảng bài, hiện tại hai nhà quan hệ rất tốt, bọn họ cũng liền không cần lại chịu vất vả. Lớp học ban đêm cũng có các lão sư khác, hai vị lão giáo sư không đến bọn họ liền trên đỉnh. Bọn họ tuổi trẻ tinh lực tốt, trình độ cũng đủ, toàn bộ hành trình giảng bài lấy tiền lương cũng cao một chút, tự nhiên vui vẻ. Rất nhanh Quách Lâm tự mình dẫn người tới đón cố ba cố mụ, còn trở về giúp bọn hắn thu thập quần áo đệm chăn cùng với vật dụng hàng ngày, sau đó một xe kéo đi quân khu đại viện nhi. Cố Mạnh Chiêu chỗ đó, quay đầu gọi điện thoại liền hành. Gần nhất tiểu cô đã bắt đầu tham gia tỉnh cục công an đại bì võ hạng mục, ở đến tỉnh võ cảnh đội trong ký túc xá. Thi đấu muốn liên tục một đoạn thời gian, đại hạng mục ở giữa cũng sẽ dừng lại một hai ngày tu chỉnh, sắp xếp thời gian vẫn là rất dư dả. Cố Mạnh Chiêu vì nhìn nàng, liền cùng tình báo xã hội hợp tác, lấy một cái phóng viên chứng, đi giúp báo xã viết văn chương. Như vậy hắn mỗi ngày đều có thể đi nhìn nàng, cho nàng đưa ăn, ở huấn luyện rất nhiều cùng nàng tán tán gẫu, nói một chút câu chuyện, mà hắn cũng tại võ cảnh đội trong ký túc xá ôn tập công khóa, phiên dịch văn chương. Hôm nay thời gian không sớm, Lâm Tô Diệp cũng không nghĩ quấy rầy Cố Mạnh Chiêu cùng Minh Xuân nghỉ ngơi, tính toán ngày mai lại nói. Buổi tối xuống lớp học ban đêm khóa, Lâm Tô Diệp về nhà, liền gặp trên giường Cố Mụ đang cùng Tiểu Lĩnh, Tiết lão bà mụ nói chuyện phiếm, có Tiểu Lĩnh kia trương mờ mờ cái miệng nhỏ nhắn, kia nói chuyện phiếm không khí thật là khí thế ngất trời. Cố Mụ nửa điểm thụ kinh hách dáng vẻ đều không thấy. Cố ba thì cùng đại quân tại hạ kỳ, tòa tòa vẫn luôn đang xem ca ca cùng cố ba chơi cờ, lúc này nằm ở đại quân trên đùi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Lâm Tô Diệp trở về, cố mụ cố ba lại khen nàng. Cố mụ cười nói, đừng nhìn Tô Diệp nhu nhu nhược nhược, ngược lại là lợi hại, mang theo một đám học sinh cho ta lưỡng cứu ra. Không đợi Tiết lão bà mụ khiêm tốn đâu, Tiểu Lĩnh hô. Vậy khẳng định, mẹ ta đặc biệt sẽ đánh giá, nàng. Nhìn hắn lại muốn tỉ mỉ cân nhắc chính mình những kia. Công tích vĩ đại, Lâm Tô Diệp nhanh chóng đánh gãy hắn, quan tâm một chút cố ba cố mụ, làm cho bọn họ yên tâm ở, Tiểu Lĩnh. Mẹ, ngươi về sau đánh nhau kêu lên ta, nơi nào có thể nhường ngươi động thủ đâu, lại làm cho người ta đụng ngươi làm sao bây giờ. Ta xuất mã bảo quản đánh được bọn họ quỳ khóc lang hào, không bao giờ dám tiến lên. Lâm Tô Diệp, ngươi rửa chân sao, nhanh chóng ngủ. Cố ba cố mụ nói với nàng vài câu, cũng cáo từ đi qua nghỉ ngơi. Đại quân ván cờ này còn chưa hạ xong đâu, đành phải nguyên dạng thu, đợi ngày mai lại nói. Lâm Tô Diệp nhường Tiết lão bà mụ mang theo bọn nhỏ ngủ, nàng theo cố ba cố mụ đi dàn xếp một chút. Ký túc xá không lớn, nhưng là hai người bọn họ rất hài lòng, như thế nào cũng so năm đó ở túp lều tốt. Hơn nữa nhiều an toàn a, ai dám tới nơi này quấy rối. Cố mụ đối Lâm Tô Diệp đạo, Tô Diệp a, chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì, ngày mai bắt đầu đi thư viện cho ngươi hỗ trợ. Lâm Tô Diệp cười nói, a di, không cần, các ngươi đi tìm ta nương chơi liền hành. Nàng ở trong này không có người nào chơi, vẫn luôn lải nhải nhắc muốn đi tìm các ngươi đâu. Chờ Lâm Tô Diệp đi sau, hai cụ rửa mặt nằm xuống. Cố mụ ngủ lên phô, cố ba nằm ngủ phô, cố mụ. Ta cảm thấy này giường so trong nhà giường lớn thoải mái hơn đâu. Kiên định a, lại không cần giống chim sợ cành cong đồng dạng. Cố ba tràn đầy đồng cảm, tuy rằng bọn họ hái mũ, được trở về này đó thiên, hắn vẫn là sẽ một đêm bừng tỉnh vài lần, bên ngoài có chút trúng gió cỏ động hắn liền cảm thấy là có người muốn tới bắt bọn họ. Ngủ ở nơi này sẽ không sợ, một đêm đến hừng đông, cố ba cố mụ mở mắt ra, hai người đều cảm thấy được khó có thể tin tưởng. Bọn họ ngủ một đêm làm giác, này 11 năm qua lần đầu tiên ngủ được như thế an ổn, kiên định, thơm ngọt. Già già, nãi nãi, mẹ ta để các ngươi đi ăn cơm đây. Hai người liên thanh đáp ứng, hoan hoan hỉ hỉ theo sát hai hài tử đi. Lâm Tô Diệp nhường lính cần vụ tiểu vũ bang bận bịu đánh điểm tâm, bánh bao cháo, tuy rằng không phải rất phong phú lại bao no nhi. Nàng nhà mình yêm trứng vịt muối, hai người một cái, tất cả đều chảy xuống dầu ớt, đặc biệt hương. Tiết lão bà mụ, Mạnh Chiêu ba, đại muội tử, các ngươi ăn nhiều một chút a, ăn no, đợi lát nữa chúng ta ra đi dạo. Ăn cơm xong, Tiết lão bà mụ liền dẫn cố ba cố mụ mãn đại viện nhi đi bộ, thư viện, hội trường, rạp chiếu phim, đất trồng rau, cắt tóc phô. Đi ngang qua cắt tóc phô thời điểm, người sư phụ kia lập tức liền nhận ra nàng, lớn tiếng chào hỏi. Đại muội tử, đến khách nhân a, Tiết lão bà mụ. Ân nha, người bận rộn nha, bị người gọi đại muội tử như thế nào liền đặc biệt sướng đâu. Đi ngang qua thư viện, cố mụ nhìn đến bên trong rất nhiều người ở ôn tập, cảm khái nói. Nhân ra đây mới là thật muốn thi đại học, chỉ có một tháng thời gian, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian, ai có thời gian chạy đi làm ầm ĩ. Cố ba cố mụ đến quân khu đến, hai người bọn họ ở Kiên Định an toàn, Tiết lão bà mụ cũng có bạn, liền giai đại hoan hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố ba còn đi tuyên truyền bộ mượn tay phong cầm, hắn kéo cầm. Cố mụ giáo Tiết lão bà mụ khiêu vũ, ba cái lão nhân ra chơi được vui vẻ vô cùng. Tỉnh Cục Công an võ cảnh đội sân huấn luyện, từ lúc ở đến Tỉnh Cục Công an bên này, Minh Xuân liền cùng Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên đồng dạng, trừ chính quy tỉ thí, vừa có không liền đi tìm người đối luyện, quen thuộc không quen đều bị nàng đánh chín. Có trốn tránh nàng, có nhiệt huyết thượng đầu cũng mỗi ngày khiêu chiến nàng. Còn có trực tiếp bị nàng đánh được lòng tự tin không còn sót lại chút gì, chủ động lui chạy. Hôm nay buổi sáng bọn họ vừa mới tiến được rồi phụ trọng Việt dã 5 cây em thi đấu, buổi chiều nhường người dự thi nghỉ ngơi, ngày mai tiến hành hạ hạng nhất thi đấu. Tiểu cô buổi sáng một thứ nhất, buổi chiều cũng không nhàn rỗi lại chạy sân huấn luyện đi tìm người đối luyện. Cùng nàng đối luyện là thi Việt dã hạng 3, gọi cô Tú Tú, là cái dáng người cường tráng lại phi thường linh hoạt nam nhân. Hắn vẻ mặt dữ tợn, chiều tiểu cô chắp tay, Tiết Minh Xuân, phục rồi, ngươi đặc biệt nương đích thực là bằng sắt, đây là người sao? Tiểu cô cười cười, ngươi cũng không kém, nắm tay là thật độc ác, nàng cũng bị đánh vài cái, chõ phải, phía sau lưng, trên đùi, ai nha không thể tưởng, nghĩ một chút như thế nào cũng cả người đau đâu. Trước kia nàng trước giờ không chịu như thế nhiều hả, xem ra chính mình vẫn là không đủ cường, không đủ nhanh. Nếu như mình đầy đủ nhanh, vậy hắn căn bản đánh không đến nàng. Cố Tú Tú đột nhiên lộ ra một cái xấu hổ biểu tình. Tiết Minh Xuân, ngươi còn chưa đối tượng đi. Tiểu cô, thật xin lỗi a, ta cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện. Mà ngươi về nhà, không được cho ta tẩu tử làm sợ. Hơn nữa ngươi lớn cũng không dễ nhìn, ta nương khẳng định không đồng ý. Cố Tú Tú sửng sốt, ta tưởng cùng ngươi chỗ đối tượng, như thế nào chính là nói chuyện. Tiểu cô quay đầu nhìn đến lưới sắt phía ngoài Cố Mạnh Chiêu, lập tức chạy. Cố Tú Tú nói thầm đạo, này không phải là nàng đối tượng đi, nàng thích như vậy tiểu bạch kiểm. Cố Mạnh Chiêu vừa giao lượng thiên bàn thảo, thuận tiện người hầu ra báo xã nhà ăn mua mấy cái bánh bao thịt lớn trở về cho Minh Xuân thêm cơm. Minh Xuân lượng cơm ăn đại, một ngày 3 bữa căn bản không đủ, ở giữa còn được thêm cơm 2-3 ngừng. Tiểu cô chạy đến Cố Mạnh Chiêu trước mặt, hít hít mũi. Thơm quá, bánh bao thịt, trên tay nàng dơ bẩn, liền há miệng, Cố Mạnh Chiêu lấy tự chế ngăn đũa ném uy nàng một cái bánh bao. Tiểu cô một hơi ăn luôn lưỡng bánh bao, có chút đã nghiền. Cố thanh niên trí thức, ngươi đừng tổng cho ta tặng đồ, chuyên tâm ôn tập đi. Cố Mạnh Chiêu cười nói, không có việc gì, ta nhắm mắt lại đều có thể thi đậu, học tập ở bình thường, cũng không ở mấy ngày nay, dù sao hắn sớm đã có chuẩn bị. Tiểu cô ha ha cười rộ lên, một chút cũng không cảm thấy Cố Mạnh Chiêu chém gió, liền cùng nàng nói nhắm mắt lại có thể đem đối thủ đánh ngã đồng dạng. Nàng huấn luyện lượng đủ, liền cùng Cố Mạnh Chiêu đi ký túc xá. Trước mắt liền nàng một cái nữ người dự thi, cho nên chính nàng một cái ký túc xá. Nàng cầm ra dầu thuốc đến nhường Cố Mạnh Chiêu giúp nàng trà sát, hôm nay cùng cái kia to con đánh nhau, bị đánh vài cái. Cố Mạnh Chiêu trong tay còn nâng cà mèn đâu, liền xem trước mắt Minh Xuân trực tiếp đem quần áo nhất thoát, lộ ra bên trong màu trắng áo lót. Cố Mạnh Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ tới mức hắn bận bịu che mắt, cà mèn liền bánh bao trực tiếp chụp ở chính mình trên mặt, hắn lại bận bịu khom lưng tiếp được, miễn cho đem bánh bao lăn đầy đất. Tiểu cô cởi quần áo ra liền gặp Cố Mạnh Chiêu ở nơi đó luống cuống tay chân, lỗ tai xích hồng, nàng hiếu kỳ nói. Cố thanh niên chi thức, ngươi làm gì đâu? Cố Mạnh Chiêu ôm cà mèn cùng bánh bao ngồi xổm trên mặt đất, ho khan một tiếng, tận lực giọng nói bình thản đạo. Minh Xuân, ngươi đột nhiên cởi quần áo ta có chút thẹn thùng. Tiểu cô cười ha ha, ta không cởi sạch a, còn mặc đâu, nhanh lên giúp ta trả sát. Nàng gục xuống bàn, ý bảo Cố Mạnh Chiêu giúp nàng lau một chút. Cố Mạnh Chiêu đem cơm hộp cùng bánh bao đặt lên bàn, lấy dầu thuốc cho Minh Xuân lau máu ứ đọng ở. Nàng mỗi ngày dưới ánh mặt trời chói chang chạy nhanh, lộ làn da phơi thành màu mật ong, nhưng là phơi không đến địa phương lại rất bạch, kia máu ứ đọng liền rất rõ ràng. Cố Mạnh Chiêu nhìn xem rất đau lòng, lại cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho nàng. Tiểu cô, ai nha, ngươi dùng lực điểm, nếu không dầu thuốc đẩy không đi vào. Cố Mạnh Chiêu, đẩy xong dầu thuốc, tiểu cô mặc xong quần áo liền đem Cố Mạnh Chiêu đưa tới bánh bao ăn xong, lại thúc hắn nhanh đi về ôn tập, đừng chậm trễ dự thi. Nàng tẩu tử không biết nhiều khẩn trương hài tử học tập đâu, điều này nói rõ học tập rất trọng yếu. Cố Mạnh Chiêu, hôm nay công khóa đã làm xong, hắn trừ ôn tập còn muốn phiên dịch còn cho báo xã viết bản thảo, bất quá hắn không nói cho Minh Xuân, không nghĩ nàng phân tâm. Lúc này có người kêu, Tiết Bía, N Thái, chị dâu ngươi điện thoại. Cố Mạnh Chiêu, tiểu cô lại không quan trọng, lôi kéo Cố Mạnh Chiêu cùng đi nghe điện thoại. Tẩu tử, Lâm Tô Diệp, Minh Xuân, Mạnh Chiêu có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Tiểu cô, ở đây, nàng đem microphone đưa cho Cố Mạnh Chiêu. Tẩu tử muốn nói chuyện với ngươi. Lâm Tô Diệp, Mạnh Chiêu, các ngươi những kia thân thích tổng đến cửa phiền. Thúc thúc A-di ở nhà bị phiền cực kỳ liền đến chúng ta đại viện nhi đến ở trận. Ngươi trong khoảng thời gian này cũng trước đừng về nhà, liền ở cục công an hào hào ôn tập đi. Cố Mạnh Chiêu cũng là bị quấy rối đối tượng, được dặn dò một chút. Có thân thích đến cửa chuyện này Cố Mạnh Chiêu biết, nhưng là ngay từ đầu chỉ có như vậy hai ba nhân, đều khách khí, Cố Mạnh Chiêu cũng không có coi ra gì. Tối hôm qua vậy mà đến một đám người, cúp điện thoại, Cố Mạnh Chiêu nhường Minh Xuân đi về nghỉ, hắn muốn suy nghĩ cái biện pháp đem những kia phiền lòng đồ chơi đuổi đi, làm cho bọn họ không bao giờ dám đến. Tiểu cô, còn nghĩ gì biện pháp, đối phó người như thế không cần biện pháp, nàng lôi kéo Cố Mạnh Chiêu liền hướng ngoại đi, đi, ta cùng ngươi đi xem, này không phải là vô lại chơi lưu manh sao, đó chính là thiếu đánh a, Cố Mạnh Chiêu, ngươi ngày mai còn có thi đấu hạng mục đâu. Tiểu cô, ngày mai buổi sáng là bắn bia, cái này ta không được. Huyện bọn họ thành công an nói là sướng mộc thương, dùng cơ hội ít ỏi không có mấy, bình thường huấn luyện bắn bia số lần ít hơn chi lại thiếu. Mấu chốt tiểu cô đối súng ống không phải rất cảm thấy hứng thú cũng không hiểu biết, nàng bình thường chấp pháp đều là đối diện người thường, chỗ nào cần được thượng mộc thương. Nàng suy nghĩ chính mình mặt khác hạng mục không phải thứ nhất chính là thứ hai. Bắn cái này thiếu chút nữa hẳn là cũng không có gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại coi như không ra ngoài, nàng cũng không có mộc thương luyện tập a. Cố Mạnh Chiêu kiên trì nhường nàng ở trong này nghỉ ngơi. Tiểu cô không nói hai lời, lôi kéo hắn liền đi, không cho phép cự tuyệt. Hai người lái xe đi Cố gia, nhất đến giao lộ liền nhìn đến một đám người vây quanh ở Cố gia cổng lớn. Lúc này đây có hai ba người, so ngày hôm qua nhân số còn nhiều. Mặt khác các bạn hàng xóm cũng không dám nhiều chuyện, sôi nổi quan môn bế hộ, sợ lại là trước đây loại tình huống đó. Bọn họ mỗi một người đều bị đấu sợ, ai cũng không dám ra mặt. Tỉnh đại gia thuộc viện trước bị phá hỏng nghiêm trọng, sau này đối nhà lầu Hòa Bình phòng tiến hành duy tu, tường viện lại trực tiếp biến mất, cũng không lại che. Ngay từ đầu có người đem tường viện đẩy ngã, sau này phụ cận thị dân lại đây trộm gạch trở về tu kiến nhà mình phòng ốc, thường xuyên qua lại cũng không duy tu tất yếu, tất cả người ngoài ra ra vào vào rất dễ dàng. Cố Mạnh Chiêu nhìn một chút, cầm đầu chính là hắn cái kia chanh chua biểu cô Cố Hồng Mai, còn có con trai của nàng Vương Hòa Bình. Cố Hồng Mai ngày hôm qua bị Lưu Phượng Mai đánh, trở về sau càng nghĩ càng không cam lòng. Mục tiêu của nàng hoặc là từ Cố gia muốn tới một khoản tiền, hoặc là liền nhường Cố Hưng Chương đem con trai mình đưa vào đại học, bằng không liền chưa xong. Vương Hòa Bình nguyên bản cần xuống nông thôn, năm đó nhờ vào quan hệ vào nhà máy đương bảo an, cũng nhận thức một ít Hồ Bằng Cẩu Hiểu. Bọn họ nghe nói Cố Hưng Trương gia có tiền, liền càng duy trì Vương Hòa Bình đến ầm ĩ, dù sao đều là thân thích, không về phần báo cảnh. Bọn họ không sợ hãi, nhìn đến Cố Mạnh Chiêu trở về, bọn họ đều không lo lắng xem bên cạnh tiểu cô, trực tiếp liền đem Cố Mạnh Chiêu vây quanh. Vương Hòa Bình, Mạnh Chiêu, ba mẹ ngươi dù sao muốn cho ngươi phụ đạo, mang theo chúng ta cùng nhau ôn tập đi. Cố Mạnh Chiêu, thật xin lỗi, ba mẹ ta không cho ta phụ đạo, ta cũng không ôn tập. Ngươi trang cái gì a? 10 năm không học tập, ngươi không còn nữa tập ngươi khảo cái gì học? Không phải là sửa lại án sai liền có cửa sau đi thôi. Cố Mạnh Chiêu nguyên bản ôn hòa thần sắc lạnh xuống. Các ngươi không ở trong nhà ôn tập, chạy đến nhà ta nháo sự, hữu dụng không? Bọn họ cũng không để ý, ra sức dây dưa, nhường Cố Ba Cố Ngủ, Cố Mạnh Chiêu kéo nhổ một chút. Cố Hồng Mai, Mạnh Chiêu a, ta tốt xấu là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn liền gân đâu. Lúc trước ba mẹ ngươi bởi vì quan hệ ở nước ngoài bị bắt lại, chúng ta cũng không cùng các ngươi phân rõ giới hạn a, chúng ta còn bị các ngươi liên lụy đâu. Cứ như vậy, chúng ta cũng khắp nơi chạy nhanh, muốn giúp ngươi nhóm đâu. Hiện tại các ngươi đã trở lại ngày lành, cũng không thể quên cô a, chính ngươi thi lên đại học, mặc kệ chúng ta, này không thích hợp nha. Đừng tìm hắn nói nhảm, chiều tật xấu, hắn muốn là không mang chúng ta cùng nhau ôn tập, chúng ta liền khiến hắn cũng không thể ôn tập. Một cái hồ bằng cầu hữu mặt âm trầm, cầm ra đã sớm chuẩn bị tốt không nề mặt chậu, bắt đầu đinh đinh cạch cạch gõ đứng lên. Mấy cái khác côn đồ đánh phối hợp, bắt đầu đi Cố ra ném cục đá, đập cửa sắt. Tiểu cô ở bên cạnh đã sớm nhịn không được đây, nàng hôm nay mặc huấn luyện đồ thể thao, không xuyên công an chế phục, bằng không bọn họ cũng sẽ không lớn lối như vậy. Nàng đi nhanh tiến lên, cầm ra công việc của mình bản lung lay. Công an, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia đặt vào ở nông thôn, nàng chưa bao giờ chú ý này đó chấp pháp quy củ, đều là thượng thủ liền đánh. Bây giờ nghe Cố Mạnh Chiêu nói nhiều, biết trong thành quy củ đại, nàng cũng học đi trình tự. Đi xong trình tự liền mở ra làm, một tay lấy phá chậu đoạt lại, lạnh mặt. Người tên là gì? Nha, nữ công an đánh người đây. Bắt nạt người a, Vương Hòa Bình kêu lên, mấy cái khác hồ bằng cầu hữu cũng kéo cổ họng kêu. Một bên càng dùng lực đập thủy tinh. Bọn họ miệng hô, nhà hắn có thư, chúng ta muốn xem thư, chúng ta muốn ôn tập. Cố Mạnh Chiêu cũng cảm giác không thích hợp, này đó người sợ không phải đường đường chính chính thi đại học. Chân chính muốn ôn tập học sinh, nào có cái này công phu đi ra nháo sự. Càng không có khả năng chống bị xử phạt phiêu lưu đến nháo sự. Hắn đối tiểu cô đạo, Minh Xuân, đừng động bọn họ, chúng ta đi báo cảnh. Tiểu cô. Ta chính là công an, ta tận mắt thấy đâu, hoàn báo cái gì? Một nam nhân gặp cửa sổ thủy tinh phá, liền trèo lên tường viện tường trèo tường mà vào, vừa lúc bị tiểu cô bắt cái hiện hành. Tiểu cô trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà, một cái cao đá chân cho hắn từ trên tường đạp dưới đi. Bùm, nam nhân liền ngã ở trong sân, kêu thảm một tiếng. Mặt khác còn muốn bỏ, tiểu cô trực tiếp cho hắn giơ lên. Nghĩ như vậy leo tường. Ta giúp người a, nàng có chút quỳ gối, trực tiếp đem nam nhân ném vào đi, ầm một tiếng, nam nhân hung hăng nện xuống đất. Nàng lại đi bắt Vương Hòa Bình, Vương Hòa Bình run run một chút, ngươi làm gì? Cố Hồng Mai cũng sợ, đánh người đây, tiểu cô lại không phản ứng bọn họ quỳ kêu, trực tiếp một chân đem Vương Hòa Bình đạp lăn. Vương Hòa Bình kêu thảm một tiếng liền nằm dạp trên mặt đất bắt đầu chơi xấu. Giết người rồi. Tiểu cô, các người có ý định nhập thất cướp bóc, còn tưởng tập kích công an nhân viên, tội thêm một bậc. Hiện tại theo Cố Mạnh Chiêu câu chuyện nghe nhiều, nàng cũng học được không ít lời nói khách sáo. Cố Hồng Mai dẫn nhất bang mụ già lại đây liền muốn cào tiểu cô. Người cái này tiện nhân, ta cào chết ngươi. Tiểu cô nhấc chân tường đạp, nhìn nàng nhóm là nữ nhân lại sợ không đỉnh đạp, liền nâng tay. Ba ba ba, một người một cái tát phiến đi lên. Nàng bình thường chưa từng phiến người bàn tay, đều là dùng nắm tay, nhưng này mấy người nữ nhân phòng chừng không đỉnh nắm tay đánh, chỉ có thể sử dụng bàn tay. Cố Hồng Mai mấy cái nhất thời liền vẻ mặt máu, không phải mũi phá chính là miệng phá, hỏa lạt lạt đau. Vô dụng bao nhiêu thời gian, những kia nhảy được cao nhất, gọi được nhất thích nhi Cố Hồng Mai mấy cái, đều bị đánh nghiêng trên mặt đất. Những kia thông minh đã sớm chạy, trong khi đó cũng có cái thật muốn đến học tập, vẻ mặt mộng bức hỏi. Thúc Nhi, ngươi ý gì à, chúng ta tới tìm ngươi học tập, ngươi không nguyện ý giáo liền không giáo, như thế nào còn đánh người đâu. Tuy rằng muốn học tập, lại cũng đủ ngu xuẩn, lại còn có thể bị người lừa dối lại đây nháo sự. Cố Mạnh Chiêu đối tiểu cô đạo, Minh Xuân, bọn họ đoán chừng là hướng về phía tiền đến. Cố gia sửa lại án sai, cầm lại không ít tiền, tự nhiên có người đỏ mắt. Có người đánh tình cảm bài, có người muốn trộm gà trộm chó, có người tưởng đục nước béo cò, này đó ngu xuẩn thì muốn mượn cơ hội nháo sự. Cố Mạnh Chiêu mở ra đại môn, từ sân tiểu trong khố phòng cầm ra mấy cây dây thừng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô trực tiếp cho bọn hắn trói thành chuỗi, đuổi bọn họ đi phụ cận quản lý hộ khẩu báo án. Bị ném vào trong viện kia lưỡng côn đồ, một cái cằm đập phá, đập đoạn một cái răng, một cái chật chân khập khiễng. Tiến quản lý hộ khẩu, Vương Hòa Bình hô, công an đồng chí, chúng ta là thân thích, là người một nhà A, chúng ta là đi bái phòng. Hắn bị một chân đá vào trên thắt lưng, cảm giác eo đều đoạn. Cố Hồng Mai chùi miệng góc máu, ta là tới tìm ta ca là giáo sư, khiến hắn cho chúng ta hài tử bồi bổ khóa, cũng khảo cái đại học. Miệng nàng sưng lên, nói chuyện đều không lưu loát, chúng ta đều là thân thích, không phải người xấu. Tiểu cô lạnh lùng nói, thân thích, các ngươi phá cửa đập cửa sổ, còn tưởng đánh cố thanh niên trí thức, còn có người trèo tường tưởng phá cửa mà vào trộm đồ vật. Đây là thân thích, rõ ràng chính là kẻ xấu nhập thất cướp bóc, nói bừa, vu, ngậm máu phun người, ngày hôm qua đến cửa dây dưa thân thích, không đánh nhau không đập đồ vật, cố ba cố mụ không cách báo cảnh. Hôm nay bỏ thêm mấy cái lưu manh, bọn họ hướng về phía tiền tài đến, đi lên liền này, kia tính chất nhưng liền không giống nhau. Huống chi bọn họ còn ý đồ tập kích công an, kia tiểu cô có thể tha bọn họ. Nhất định phải hình phạt, chuyện này cũng không có cái gì phức tạp, công an nhất thẩm, không chiêu cung. Trực tiếp đem tụ trung nháo sự, phá hư trị an, đến cửa cướp bóc các loại tội danh ngăn, phàm là lưu lại án cũ, cũng đừng nghĩ tiếp qua thẩm tra chính trị thi đại học, chiêu công. Bọn họ sôi nổi phản bội, chỉ trích là Cố Hồng Mai cùng Vương Hòa Bình chủ ý, bọn họ ham cố ra tiền tài, tưởng vớt một phiếu. Không trả tiền liền cho đưa vào đại học, đây là bọn hắn nói. Chúng ta nguyện ý bồi thủy tinh tiền, Cố Hồng Mai cùng Vương Hòa Bình chửi ầm lên, lại không làm nên chuyện gì. Tất cả mọi người bám cắn là bọn họ tổ chức nháo sự nhi. Quản lý hộ khẩu công an đạo, nếu là nhân gia cố giáo sư không truy cứu trách nhiệm, nguyện ý thông cảm, kia các ngươi liền vô sự, nếu là nhân gia không nguyện ý, kia các ngươi liền nên như thế nào phán như thế nào phán. Cố Hồng Mai cùng Vương Hòa Bình mấy cái hoảng sợ, sôi nổi cùng Cố Mạnh Chiêu cầu tình. Mạnh Chiêu A, ngươi xem cô tuổi đã cao, cũng là vì ngươi đệ tiền đồ A, biểu ca, ngươi cũng không thể đưa ta đi lao động cải tạo A, Cố Mạnh Chiêu. Bà mẹ ta bị các ngươi làm hại có ra không thể hồi, ta như thế nào thông cảm. Liền thỉnh công an đồng chí theo lẽ công bằng chấp pháp đi. Thông cảm, các ngươi còn tưởng rằng nhà ta dễ khi dễ, quay đầu đổi lại pháp nhi tiếp tục đến làm ầm ĩ đâu. Không thông cảm, để các ngươi ăn chút đau khổ, cũng tính giết gà dọa khỉ, xem ai còn dám đến ầm ĩ. Nếu Cố Mạnh Chiêu không thông cảm, Vương Hòa Bình cùng hắn Hồ Bằng Cầu Hữu liền được hình phạt nhất đến 3 năm. Đừng nói thi đại học, về sau cái gì việc tốt cũng luôn không thương. Cố Hồng Mai không cần hình phạt, nhưng là phá hư trị an, gây hấn gây chuyện kẻ xấu mũ là đeo lên. Hiện tại mới 77 năm, thành phần, chụp mũ chờ như cũ tồn tại. Đeo lên kẻ xấu mũ, Cố Hồng Mai ở ngã tư đường liền được cắp đuôi đương con chuột, một ngày 3 lần xin chỉ thị, báo cáo tư tưởng, ngã tư đường dơ bẩn việc nặng nhi đều được nàng làm. Không dám. Cũng không dám nữa à, Cố Hồng Mai ngồi phịch trên mặt đất vỗ đùi kêu, nàng chỉ muốn đi theo Cố gia chơi xấu vớt chỗ tốt à, ai biết cùng thân thích chơi xấu còn muốn bị hình phạt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thiên lý nha, Cố Mạnh Chiêu cũng chỉ là muốn dạy dỗ bọn họ một trận, về phần đến cùng như thế nào phán hắn không nhiều quản, tự có cục công an xử trí. Bà mẹ không ở nhà, Cố Mạnh Chiêu cũng sẽ không cần trở về. Miễn cho Cố Hồng Mai nhà bọn họ lại tìm người tới cầu tình nhường tha hai người bọn họ. Bà mẹ ở quân khu đại viện nhi, hắn đi cục công an, Cố Hồng Mai ra muốn tìm bọn họ tìm không đến. Minh Xuân vừa bắt người, những thân thích khác cũng không dám lại đến nháo sự. Trên đường trở về, tiểu cô nhìn Cố Mạnh Chiêu, liền cười rộ lên. Cố Mạnh Chiêu nghi hoặc, làm sao rồi? Tiểu cô cười nói, ngươi còn rất lợi hại nha. Cố Mạnh Chiêu, Minh Xuân, ngươi là chuyện cười ta sao? Nếu không phải ngươi cùng đi, ta được đánh không lại bọn hắn. Hắn nguyên bản kế hoạch là dùng trí, cũng không phải lực địch, dù sao mình không phải am hiểu đánh nhau. Tiểu cô lắc đầu, đương nhiên không phải chuyện cười, ta vẫn cảm thấy ngươi lớn tuấn, văn hóa tốt, tính tình tốt, là sẽ không nổi giận. Vừa rồi ở quản lý hộ khẩu, nàng cho rằng Cố Mạnh Chiêu sẽ tha thứ những người đó, dù sao hắn luôn luôn ôn hòa lương thiện, rất ít cùng người tính toán cái gì. Cố Mạnh Chiêu lúc này mới có chút ngượng ngùng, ta có phải hay không quá không giảng tình cảm? Tiểu cô, không có, liền không thể tha thứ bọn họ, nếu là ta sớm cho bọn hắn một đám đánh được không bao giờ dám lên môn. Cố Mạnh Chiêu nhìn nàng trên mặt tự tin thần thái, cười nói. Vậy ngươi về sau nhiều tới nhà của ta chơi, đem nhà ta những kia tìm việc nhi thân thích đều đánh khắp, làm cho bọn họ không dám lại thượng môn, có được hay không? Tiểu cô, rất tốt. Chờ, ta đại bỉ võ kết thúc liền có rảnh, trở lại cục công an, Cố Mạnh Chiêu cho Lâm Tô Diệp đi điện thoại, nói cho nàng biết Cố Hồng Mai, Vương Hòa Bình kia mấy cái cực phẩm thân thích bị Minh Xuân đánh cho một trận, đã đưa đi quản lý hộ khẩu hình phạt, về sau không ai dám nữa đến cửa nháo sự. Lâm Tô Diệp trở về vừa nói, Cố Ba Cố Ngụ cũng khoe Minh Xuân lợi hại. Cố Ngụ tại chỗ liền cùng Tiết Lão Bà Mụ cùng Lâm Tô Diệp tỏ vẻ. Về sau nhà chúng ta liền nhường Minh Xuân đương ra. Tiết Lão Bà Mụ, đương môn thần không sai biệt lắm. Lâm Tô Diệp, cả ngày nói ta, ngươi nhìn ngươi nhiều giống cái mẹ kế. Tiết Lão Bà Mụ oan uổng, ta này không phải khen sao? Cố Ba Cố Ngụ đều cười rộ lên, này bà nàng dâu lưỡng cả ngày cùng nói tướng thanh đồng dạng. Cách chương.